Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, mê hoặc mọi người. Vô thương mấy câu nói, nhất là toàn trí toàn năng, giảng thuật phảng phất sóng thần vậy tịch quyển đến ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Tất cả vẻ mặt thất thần, thật sâu bị vô thương lời nói rung động. Không có khả năng, thế làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy huyết kế giới hạn. Danzo đồng dạng vẻ mặt thất thần, bất quá chợt thân thể hắn chính là run lên, lập tức từ vị trí đứng lên, nhìn vô thương nổi giận nói, nếu quả như thật tồn tại toàn trí toàn năng, như vậy vô thương thì dường như thần linh một dạng tồn tại, chỉ cần là cái này nhẫn giới huyết kế giới hạn, hắn có thể đủ quá toàn trí toàn năng, đem nắm giữ được tay của mình. Danzo tuyệt đối không cách nào tán thành thế giới sẽ biết sở hữu kinh khủng huyết kế giới hạn. Danzo lời nói cũng là làm cho Chánh Sử Vu Trấn Hám trong mọi người thân thể chấn động kinh tỉnh lại, dồn dập vội vã nhìn về phía vô thương. Bọn họ cũng là không tin tưởng, hoặc giả nói là không dám tin tưởng cái này thế giới gặp phải kinh khủng như vậy huyết kế giới hạn. Coi như là đệ tam cũng là không dám tin nhìn vô thương. Toàn trí toàn năng, năng lực thực sự quá nghịch thiên, khiến người ta căn bản không thể nào tiếp thu được. Đối mặt ánh mắt của mọi người, vô thương liếc nhìn vẻ mặt kích động Danzo, khuôn mặt cười nhạt một tiếng, lắc đầu chậm rãi nói, đừng có đem mình bình thường trở thành là mượn cớ. Không tin tưởng cũng không có nghĩa là không có khả năng. Bởi vì ta chính là cái kia có thể đem trong mắt ngươi không tin tưởng biến thành sự thật nhân. Vô thương đột nhiên nâng lên chính mình tay trái. Chỉ thấy kèm theo hắn nói chuyện đồng thời, nơi tay lòng bàn tay đột ngột sinh trưởng ra một viên nhỏ cây cối. Tán cây vẻ xanh biếc sum xuê. Một tràn ngập ấm áp sinh mệnh khí tức từ cây cối tản mát ra hiện tại, làm cho mọi người tại đây phảng phất đặt mình trong ở vẻ xanh biếc rồi rào trong rừng rậm. Đây chính là ta đang cùng bị Orochimaru uế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất Hokage lúc chiến đấu. Dựa vào toàn trí toàn năng, năng lực biết được mộc độn từ thủy độn cùng thổ độn cùng với cường đại dương độn kết hợp sau, lấy toàn trí toàn năng, toàn năng lực lượng, đem cho nắm giữ mộc độn huyền. Vô thương cười nhạt, vừa nói vừa đem tay phải nâng lên. Chỉ thấy ở vô thương tay phải một đoàn không ngừng vặn vẹo nham tương xuất hiện. Đây là ta vừa mới sáng tạo ra toàn trí toàn năng, lúc ở một lần trong nhiệm vụ ngoài ý muốn gặp được trốn tránh nham nhẫn thôn tứ vĩ Dinh Churiki lúc cùng đối phương giao thủ, đem nắm giữ dung độn. Vô thương thần thái từ dung, bắt trước Phật nói lấy nhất kiện hết sức bình thường thời gian. Lúc này người ở tại tràng đều là hô hấp cấp bách. Thúc, trợn to con mắt gắt gao nhìn kỹ ở vô thương hai tay cây cối cùng nham tương. Thật là mộc độn, hơn nữa tán phát dâng trào sinh ý chí của dân hơi thở cùng trước đây Hashirama đại nhân sử dụng mộc độn là hoàn toàn nhất trí. Một gã từ Senju Hashirama thời kỳ sống sót đến, xem dáng dấp có hơn 60 tuổi cao tầng run rẩy, vênh váo thân thể, vẻ mặt kích động nói. Trước đây Senju Hashirama còn trên đời thời điểm, tên này lão nhân tuy là chỉ có mười mấy tuổi, thế nhưng từng hữu hạnh gặp qua Senju Hashirama sử dụng qua mộc độn. Chính vì hắn có thể cảm thụ được vô thương tay trái cây cối tản ra dâng trào sinh mệnh khí tức cùng Senju Hashirama sử dụng mộc độn tản mát ra sinh mệnh khí tức hầu như giống nhau như đúc. Mà không chỉ là lão nhân, còn lại cao tầng tuy là cũng đã nghe nói vô thương sở hữu mộc độn, thế nhưng hiện tại chính mắt thấy được vô thương lấy mộc độn vô căn cứ chế tạo ra cây cối sau, vẫn là không nhịn được trong lòng nổi lên kích động. Mộc độn đối với Konoha bất luận kẻ nào mà nói không chỉ là một loại lực lượng tuyệt đối tồn tại, càng là đại biểu cho vinh quang cùng tín ngưỡng. Bây giờ chứng kiến mộc độn từ vô thương trong tay xuất hiện, bọn họ tự như cùng là tìm tới chính mình tín ngưỡng. Tuy là trước đã gặp, thế nhưng hiện tại lại cảm thụ được này cổ sinh mệnh khí tức, hãy để cho người có chút khó có thể tin tưởng. Đệ tam trong mắt lóe lên hoài niệm cùng hồi ức, cuối cùng hóa thành trong lòng một tiếng cảm thán. Danzo ánh mắt gắt gao nhìn Vô Thương tay cây cối. Tay bất chi giác cầm thật chặt ba tong. Ghê tởm. Chẳng lẽ nói cái này thế giới thật tồn tại, toàn trí toàn năng, nhân vật như vậy ấy ư? Đối phương cư nhiên thực sự nắm giữ mộc độn. Danzo trong lòng không ngừng phát sinh không cam lòng giống giận. Trước đây hắn bí mật cấu kết Orochimaru. Muốn mượn Orochimaru đối với vu cấm thuật chi thức đi qua Senju Hashirama tế bào thu được mộc độn. Lực lượng. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ đổi lấy thiên táng cái kia hào nhoáng bên ngoài, mộc độn. Tuy là đồng dạng là có thể chế tạo ra đầu gỗ. Nhưng là lại ngay cả chân chính mộc độn 1% uy lực cũng không bằng. Nhưng là hiện tại, khi thấy Vô Thương tay xuất hiện cây cối sau. Đồng dạng cảm thụ được Senju Hashirama mộc độn Danzo như thế nào không rõ, Vô Thương mộc độn mới là chân chính, trước đây có thể bình định nhẫn giới chân chính là mộc độn. Mà đây vẫn chỉ là một. Mấu chốt là hiện tại Vô Thương tay xuất hiện biểu diễn ra mộc độn bên ngoài. Còn biểu diễn ra một người huyết kế giới hạn dung độn. Làm lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng huyết kế giới hạn hoàn mỹ xuất hiện tại Vô Thương tay. Không thể nghi ngờ là làm cho Vô Thương trước nói toàn trí toàn năng trở nên càng thêm vốn có. Thể tin. Nếu như nói trước người ở chỗ này nhìn về phía Vô Thương lúc trong ánh mắt còn có chứa nghi vấn. Như vậy hiện tại làm Vô Thương biểu diễn ra lưỡng chủng huyết kế giới hạn sau. Ánh mắt của mọi người nhất thời biến thành tin tưởng ánh mắt. Vô Thương đem biểu tình của tất cả mọi người cùng ánh mắt biến hóa đều là nhìn kỹ ở trong mắt. Trong mắt lóe lên một tinh quang. Khóe miệng không thể phát giác hơi dơ lên. Xem ra chính mình biên lời nói dối này hiệu quả còn rất khá đấy. Vô Thương trong lòng khẽ cười một tiếng. Toàn trí toàn năng, Vô Thương tự nhiên không có khả năng sở hữu. Mới vừa mấy câu nói bất quá đều là hắn vì che giấu chân lý chi môn mà thôi. Huyết kế giới hạn đúng là từ gió, sét, thủy, hỏa, thổ, âm, dương hợp thành. Thế nhưng thật muốn làm được có thể đem nào đó lưỡng chủng thuộc tính hoặc là nhiều loại thuộc tính. Kết hợp hình thành huyết kế giới hạn có thể xa xa không phải quang dựa vào lý giải liền có thể làm. Được, liền cái kia mộc độn mà nói. Senju nhất tộc nhân lại không biết mộc độn là do thủy độn. Thổ độn còn có dương độn hình thành. Thế nhưng biết thì như thế nào? Quân tìm không thấy ngoại trừ Senju Hashirama bên ngoài. Senju nhất tộc cho đến diệt vong cũng không có những người khác có thể giác tỉnh ra mộc độn. Cho nên nói Vô Thương mới vừa mấy câu nói mặc dù có căn có theo. Thế nhưng bất quá chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng chính là như vậy nói suông. Khi có Vô Thương cái này ví dụ, đồng thời biểu diễn ra mộc độn cùng dung độn sau. Tuy là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng cũng tràn đầy thuyết phục tính. Làm cho nghe được không tin tưởng. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.